Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 87 hồi lực vài bạt dày. Muốn nói Dung Dung là lão gia tử thuốc hay đắng miệng cũng không sai, lão gia tử phía trước còn muốn chết không sống một bộ dáng. Kết quả ngày hôm sau liền xuất viện, nhị thúc người một nhà thật sự là vô ngữ. Bỏ xuống công tác thượng sự chạy tới giường bệnh biên thủ. Kết quả người một tìm được, lập tức liền sinh long hoạt hổ đi lên, nếu lão gia tử không có việc gì. Đại gia đương nhiên liền tiếp tục đi là mơ siêu, cũng may công ty cũng không có khả năng bởi vì Dung. Gia này vài người không làm việc đúng giờ liền loạn thành một đoàn, Dung Thanh Từ cùng Dung Dung. Mang theo lão gia tử về trước tranh ra, gia gia nói phải công bố thân phận của ngươi, Dung Thanh. Từ ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, ngữ khí bình đạm, hot sớt ta đã giúp ngươi triệt, xã giao cũng tìm hảo. Ngươi xem ngươi tưởng cái gì thời gian công bố lại có thể như thế nào? Dung Dung muốn làm lại không chỉ là công bố, nàng trốn rồi nhiều ngày như vậy. Cũng hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận ta đã cùng tiểu Bắc ca ca nói. Trước siêu tập phỉ báng chứng cứ, Dung Dung không chút để ý chống đầu. Khắc chỉ tay ở trên di động hoạt động, quang công bố thân phận, lần sau bọn họ lại sẽ tìm được mặt khác điểm tới hắc ta. Phiền không thắng phiền, chi bằng nhổ cỏ tận gốc, Dung Thanh Từ quay đầu xem nàng. Nhíu mày hỏi nàng, sớm làm sáng tỏ sớm hảo, người không để bụng trên mạng những người đó nói cái gì sao? Đương nhiên để ý, cho nên nàng không nghĩ lại chỉ là làm đơn thuần làm sáng tỏ, ngươi là đương sự. Hết thảy nghe ngươi an bài, Dung Thanh Từ đứng dậy. Xoa xoa nàng đầu. Chỉ là lần sau đừng đùa mất tích, Dung Dung ngoan ngoãn gật đầu, mấy ngày nay ngươi liền ở nhà đi. Bồi ra ra, hảo, Dung Thanh Từ do dự một lát. Cuối cùng vẫn là nói, ra ra hắn vẫn luôn đối với ngươi thực hảo. Điểm này ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cùng chúng ta không giống nhau, Dung Dung lại lần nữa gật đầu, cũng may ngươi so mụ mụ ngươi phải. Kiên cường, Dung Thanh Từ cảm thán một tiếng. Xoay người lên lầu, nàng lên lầu sau. Dung Dung tiếp tục biên tập cúi đầu biên tập Weibo, PR bao vây, sự kiện trải qua mấy ngày lên men. Đại Dung Dung bê chạm tài khoản cùng Weibo tài khoản bị người thay phiên công kích. Mà nàng bản thân đều không có bất luận cái gì đáp lại, mấy ngày nay trầm mặc. Liền cũng đủ vì nàng khấu thượng chột dạ mũ, ngay từ đầu còn phấn khởi rất nhiều fan có không ít. Đều an tĩnh xuống dưới, hắc phấn cuồng hoan tiến đến, theo ta một người cảm thấy Đại Dung Dung mặt. Cũng thực giả sao, ha ha ha ha, ta cảm thấy nàng mắt hai mí hẳn là cắt. Phòng trưng còn khai khóe mắt còn lót cái mũi đi tưởng cùng nàng cầu một cái chỉnh dung bác. Sĩ liên hệ phương thức nàng thật sự hào thổ, mỗi ngày trang xâm hệ thiếu nữ, cho rằng chính mình là mười mấy tuổi cao trung sinh XXX cũng là xâm hệ A. Nhưng là liền so nàng cao cấp rất nhiều nhục XXX. Người ít nhất là thật xâm hệ. Đại Dung Dung mua hai bổn ngày tạp cùng Phong đã kêu xâm buộc lại sao? Cái nào Bạch Phú Mỹ cùng nàng giống nhau a? Nàng dùng thật nhiều đồ vật đều lạn đường cái ta nhận thức Bạch Phú Mỹ từ đầu đến chân đều là tư. Định hảo sao, ai cùng nàng giống nhau nhân ra là hậu kỳ phát dục. Phẩm vị vốn dĩ liền kham yêu. Trên lầu miệng đừng quá độc, muốn trách thì trách Đại Dung Dung cha nuôi quang sẽ cho nàng tiêu tiền. Đều không mang theo nàng đi tốt nhất lễ nghi khóa Đại Dung Dung cha nuôi thật nhỏ mọn. Đại Dung Dung lấy đến ra tay bao cư nhiên chỉ có một Kelly ngang người cha nuôi tặng tàu biển chờ. Khách chạy định kỳ cùng cổ phần đâu đến bây giờ cũng không bái ra tới rốt cuộc là nhà ai công ty. Nga. Không biết là cái gì thần bí xí nghiệp ha ha ha ha ha ha ha, phía trước tư bản kết cục oanh oanh. Liệt liệt, hot search đều treo vài thiên cha nuôi như thế nào còn không có ra tay a, hot search ước chừng treo. Một tuần, Đại Dung Dung rốt cuộc đáp lại, trước cửa một viên cây đa lớn. Đánh giá mơ siêu đơn giản hai chữ đáp lại, cũng xứng với hoàn chỉnh lịch sử trò chuyện. Một chương không lộ. bao gồm nàng ở cuối cùng cự tuyệt thời điểm cương điệu nhưng chết hiện hoặc là trở về. Pia không có đáp lại. Nàng như cũ cho người ta trước tiên xoay chướng qua đi, đếm ngược đệ nhị chương là chuyển phát nhanh. Đơn, sớm tại nàng cự tuyệt hợp tác mở rộng kia một ngày liền một lần nữa làm chuyển phát nhanh công ty. Đóng gói lui trở về, đệ nhất chương còn lại là hậu cần tin tức. Bao vây ở ba ngày trước cũng đã bị Saha ký nhận, nàng lại ở bình luận khu bổ sung câu. 2 năm 6 giây nội tồn chưa bao giờ lo lắng hoãn tồn. Lần sau muốn phỉ báng tốt nhất xác nhận đối phương có hay không xóa lịch sử trò chuyện chứng cứ. Thực cứng, thời gian tuyến hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hình ảnh rõ ràng, không có bất luận cái gì mosaic cùng tài đồ dấu vết nàng hắc liêu không ngừng cái này. Nhưng nhất có thể khiến cho người qua đường phản cảm chính là cùng nhân phẩm móc nối PR bao vây. Sự kiện, sự tình quan lừa gạt fan. Mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ sủng phấn, biểu hiện giả dối, cho nên Dung Dung trước hết cần làm. Sáng tỏ cái này, ta hoài nghi đây là 256G di động quảng cáo, đốt Dung muội tới. Ta liền biết Dung muội là bị oan uổng. Saha Pia hôm nay đã chết sao Nga khoát cố tình tài rớt chúng ta Dung muội nói muốn lui kia nói. Mấy câu, làm người có thể lại ghê tởm một chút sao? Ta liền muốn biết Saha nếu 3 ngày trước liền thu được lui hàng. Vì cái gì mấy ngày nay vẫn luôn giả chết mỉm cười cầu lương soát di động cười lạnh. Cùng Mike Daddy một đường hóa, xảy ra chuyện nhi liền đem nồi ra bên ngoài đẩy. Liền tính đến tội ngươi bê chạm còn có như vậy thật đẹp trang bác chủ. Cùng lắm thì chính là lui mà cầu tiếp theo tìm cái phấn không ngươi nhiều áp chủ bái, Dung Dung. Cười cười không nói lời nào. Đồng ý PR bạn tốt xin, lần nữa xin lỗi cùng khẩn cầu. Hy vọng đại Dung Dung có thể tha thứ nàng. Làm nàng không cần bị cuốn gói, ngươi cùng xuyên nam lịch sử trò chuyện chụp hình cho ta. Người như thế nào biết mau bên kia do dự thật lâu. Thật cẩn thận hỏi nếu nàng phát lịch sử trò chuyện nói. Có thể hay không võng khai một mặt giúp nàng cầu tình, Dung Dung không trả lời, Pia ôm một đường hy. Vọng đem lịch sử trò chuyện đã phát lại đây, không thể Dung Dung ma lưu đem nàng kéo hắc phía. Trước trở về bao vây, còn cho nàng xoay tiền mặt, cũng đã thực nể tình. Hiện tại con tưởng bảo công tác, nằm mơ đi, nàng lại không phải thật thánh mẫu chuyển thế, Dung Dung đem lịch sử trò chuyện lại truyền. Phát cho từ bác giã, không bao lâu, Saha rốt cuộc ra mặt, dùng quan hơi tác Dung Dung, hướng nàng xin lỗi, xa ở phía chính phủ kỳ hạm cửa hàng. Bởi vì nhân viên công tác ở hợp tác câu thông thượng sơ sẩy cùng hiểu lầm. Làm cho ngoại giới đối đại Dung Dung A còng trước cửa một viên cây đa lớn hiểu lầm thâm hậu. Khiến nàng bản nhân gặp đến hậu quả nghiêm trọng Internet bạo lực. Chúng ta đối này hướng đại Dung Dung, fan cùng với các võng hữu xin lỗi, cho đại gia tạo thành bối rối. Hiện Saha đã cùng nên nhân viên công tác giải trừ lao động khế ước quan hệ. Sau này chúng ta đem càng thêm nghiêm cẩn đối đãi mỗi một lần hợp tác. Bảo đảm ngăn chặn loại này hiểu lầm phát sinh, tiếp tục vì đại gia làm ra càng tốt sản phẩm. Thực xin lỗi, cùng lúc ấy Mike Daddy nói không sai biệt là mơ siêu mà fan hiển nhiên không muốn tiếp. Thu, Nga, không tiếp thu, mỉm cười mã hậu pháo rất kịp thời A nói lời xin lỗi liền xong rồi. Dung muội mấy ngày nay bị mắng thành cái dạng gì các ngươi trong lòng không bức số. Nhà các ngươi đồ vật quý lại quý muốn chết, sản phẩm chất lượng cũng không hảo đi nơi nào. Lời hay nhưng thật ra rất sẽ nói a, mòi mũi nguyên bản thực thích nhà các ngươi. Nói thật nhà các ngươi sản phẩm lý niệm là thật sự hào. Đóng gói thiết kế phương diện cũng là quốc bài chung người xuất sắc. Trừ bỏ giá cả quý không có gì tật xấu. Dung muội ngay từ đầu nguyện ý thu các ngươi bao vây cũng là xuất phát từ tín nhiệm. Kết quả chờ Dung muội thả hoàn chỉnh lịch sử trò chuyện các ngươi mới nói khiểm. Thật sự thất vọng Dung muội phòng trừng chính là cảm thấy giá cả không xứng với phẩm chất. Cho nên mới sẽ vứt bỏ mở rộng đi cùng 300 vạn fan đại Dung Dung ngạnh khiêng. mới vừa có điểm mức độ nổi tiếng Saha hiển nhiên không phải đối thủ, Saha phía chính phủ thực mau. Liền đóng cửa Weibo bình luận các fan rời đi trận địa. Thực mau liền đem thăng SASA thăng đưa lên Weibo hot search, phỏng chừng muốn lạnh đi, cẩu lương thở dài. Có chút tiếc hận, đáng tiếc Saha cái này nhãn hiệu lý niệm, liền lão bản đều sẽ không làm người, nàng nói xong. Quay đầu muốn nghe xem Dung Dung cái nhìn, Dung Dung hướng nàng so cái an tĩnh thủ thế, Saha quản lý. Tầng ở cùng đại Dung Dung bên này tiến hành câu thông. Hy vọng có thể được đến nàng tha thứ, quản lý Tầng xin lỗi thực thành khẩn. Thật sự xin lỗi, là chúng ta sơ sẩy. Hiện tại vị kia Pia đã rời đi công ty, chúng ta không cầu tương lai hợp tác, chỉ hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta. Ngượng ngùng, nếu nói Mac Daddy lần đó không phát sinh, là bởi vì liên hệ không đến nàng, cho nên mới lựa chọn trầm mặc như vậy. Saha bên này liền thật sự nói không thông. Bọn họ chỉ cần đi hỏi Pia muốn hoàn chỉnh lịch sử trò chuyện. Hơn nữa ở 3 ngày trước liền thu được nàng lui hàng bao vây. Lại như cũ làm bộ không có việc gì phát sinh, như vậy trọng một đại cái dương. Nàng liền bưu phí đều là chính mình ra. Không thể không nói rất thất vọng buồn lòng, nàng bị mắng thành như vậy. Saha cũng đều không phải là vô tội, nàng thích Saha lý niệm. Tự nhiên không thể trơ mắt phóng mặc kệ. Liền như vậy nhậm nó lạnh, hiện tại quản lý Tầng đơn giản chính là muốn nàng một cái thanh minh. Nói chuyện này cùng Saha không quan hệ, làm nàng những cái đó fan đình chỉ công kích. Dung Dung ngữ khí ôn hòa. Ta sẽ không mặc kệ của các ngươi, cẩu lương liền ngồi ở nàng bên cạnh. Vừa nghe nàng lời nói lập tức nổi giận, cẩu Dung, thánh mẫu không phải như vậy đương a. Bên kia tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn, ta thực thích Saha màu trang lý niệm. Không hy vọng nó bởi vì ta liền như vậy hủy hoại, Dung Dung hướng cẩu lương so cái, hư thủ thế. Ngược lại nhàn nhạt nói, nếu đổi một đám quản lý Tầng, hẳn là có thể hoàn toàn ngăn chặn loại tình huống này lại đã xảy ra đi, ngài nói cái gì? Ta nói, Dung Dung kiên nhẫn lặp lại một lần, Saha nếu là ta nhãn hiệu. Khẳng định sẽ không phát sinh tình huống như vậy, cúp điện thoại sau. Cẩu lương cao mày, ngữ khí có chút không xác định, người vừa mới câu kia trung nhị chỉ số bạo biểu nói có ý tứ gì. Dung Dung cười cười, trung nhị chỉ số tiếp tục tiêu thăng, muốn nói ý tứ, sao cẩu lương cho rằng nàng chỉ là nói mà thôi, về PR bao vây, sự kiện qua đi một tháng sau. Dung Dung bắt được Saha nhãn hiệu định giá biểu, lệ thuộc với Quảng Châu mỗ điện tử thương vụ không. Tỷ hữu hạn kỳ hạ màu trang nhãn hiệu Saha thành lập với 3 năm trước đây. 2 năm trước đào bảo cửa hàng đưa ra thị trường. Năm trước thăng cấp vì thiên miêu phía chính phủ kỳ hạm cửa hàng, sớm đã nhập trú các đại ngày hóa. Nghiệp cửa hàng thật. Hơn nữa ở không ít thương trường mở quầy chuyên doanh, Saha phát triển tiền cảnh thực không tồi. Thu mua không dễ dàng như vậy, đương nhiên, cá nhân thu mua không dễ dàng như vậy mà thôi, hiện giờ điện cửa hàng nghiệp cạnh tranh đại. Thật vất vả làm lên như vậy một cái có mức độ nổi tiếng Saha. Công ty không có khả năng dễ dàng bán xuất phẩm bài, tập đoàn tạo áp lực liền không giống nhau, Dung. Dung lấy Hoa Nguyên tập đoàn cổ đông thân phận trực tiếp ủy thác luật sư đi Quảng Châu tìm được rồi. Điện thương công ty tiến hành đàm phán, nàng yên tâm sở hữu sự vụ đều giao cho Bắc Thần luật sở, luật sở nội, từ luật sư văn phòng, từ Bắc Dã có chút không vui. Ta bên này giúp người phát luật sư hàm, bên kia lại muốn giúp người viết thu mua phương án, cấp thêm tiền lương sao? Thẩm tiên sinh đem người mượn cho ta. Tổng muốn vật tẫn kỳ dụng, Dung Dung chống đầu đối hắn cười. Ngữ khí phù hoa, phía trước trung nhuận cổ phiếu kế hoạch thu mua giao cho ngươi. Thẩm tiên sinh thắng được nhẹ nhàng, ai đều biết phương diện này. Tìm từ luật sư chuẩn không sai, trung nhuận tập đoàn sớm tại năm trước liền đem sự nghiệp khối mở. Rộng đến quốc nội ngày hóa cùng hàng xa xỉ sản nghiệp. Đều là quốc nội trước mắt phi thường xem trọng sản nghiệp, nói ngắn gọn chính là Nữ nhân tiền tốt nhất kiếm ở siêu ngày hóa phương diện thu mua tự chủ nhãn hiệu tự thuần. Mà hàng xa xỉ còn lại là thông qua mua sắm tập đoàn cổ phiếu bắt được mẫu công ty cổ phần, rốt cuộc. Ở một tháng trước, Thẩm Độ đi Thượng Hải, từ mẫu công ty trong tay đoạt được ba cái quốc nội đỉnh cấp hàng xa xỉ nhãn hiệu, nhập cổ cùng cũng. Mua phương án xuất từ Bắc giã tay. Hắn ở luật sư trong vòng thanh danh cũng nước lên thì thuyền lên, hiện tại không ai còn dám nói. Từ gia tam công tử không học vấn không nghề nghiệp chân trước hợp đồng mới vừa thiêm. Thẩm Độ sau lưng liền hồi thành phố Thanh Hà từ Bắc giã biệt nữ đi theo Thẩm Độ tranh công. Kết quả bị nhà tư bản vô tình phản phúng. Từ đại luật sư thanh danh đại chấn, còn cần ta khen thưởng sao? Hắn một phách bàn, Thẩm Tổng. Thanh danh là thanh danh, khen thưởng là khen thưởng, Thẩm Độ nhếch môi cười cười. Đi giúp Dung Dung đi, phí dụng ngươi cứ việc khai, từ Bắc giã thân phụ hai gánh. Bỏ thêm hai tuần ban, liền vì Thẩm Độ tài đại khí thô một câu, cứ việc khai, người ở Quảng Châu bên kia có địa giới. Nhân mạch tài nguyên cũng không thiếu, chúng ta rốt cuộc vừa tình, thu mua không đơn giản như vậy, từ Bắc giã buông tư liệu. Cho nàng đánh kế dự phòng châm, người làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị tâm lý, Dung Dung gật đầu. Cũng không để ý, không vội với này nhất thời. Đúng rồi, ta làm ngươi giúp ta tra tư liệu ngươi tra được sao? Công an bộ môn đã tham gia, ta dùng tư quyền tra quá dẫn nhân chú mục từ Bắc giã chuyện vừa chuyển cái. Thần bí hướng nàng chớp chớp mắt, bất quá ai làm ta là chính trị gia nhi tử đâu. Cha cá nhân còn không đơn giản, nói xong liền trực tiếp dùng di động đem văn kiện truyền cho. Nàng, từ Bắc giã cảnh cáo nàng, đừng quá mức, vô luận nàng làm cái gì, người đều không thể lướt qua cảnh sát tay đi giáo huấn nàng. Đến lúc đó ta nhưng không nghĩ đi cục cảnh sát phớt người, biết, Dung Dung nhướng mày. Vui vẻ đứng dậy, ta cùng ra ra mượn mấy cái bảo tiêu. Dọa nàng mà thôi, cư dân mạng trí nhớ rất kém cỏi. Ngày hôm qua còn ở tình cảm mãnh liệt oán giận cái gì? Ngủ một giấc liền sẽ quên đến không còn một mảnh, về đại Dung Dung. Nghiêm trọng nhất lừa gạt fan sự kiện đã bị làm sáng tỏ. Kim chủ bao dưỡng cùng, Bạch Phú Mỹ, nhân thiết đều là bắt gió bắt bóng. Trừ bỏ còn có chút người chưa từ bỏ ý định ngẫu nhiên nhảy ra nói vài câu. Không ai lại nguyện ý cấp cái gì ánh mắt thường lui tới. Sự tình phát triển đến nước này, Dung Dung liền thu tay lại, dù sao như thế nào đều đổ không được từ trúng khẩu. Không cần để ý tới, hiện tại nàng không phải như vậy tưởng Dung Dung trực tiếp giết đến cẩu lương. Công ty, không nói hai lời mạnh mẽ cho nàng xin nghỉ, kéo nàng lên xe cẩu lương quay đầu đối giám đốc nhân sự lưu luyến không rời. Giám đốc, ta đây là mang tân giả, cầu không trừ tiền lương a, giám đốc ngơ ngác gật đầu. Đi thôi, cầu lương bị đưa tới một mảnh trung xa hoa tiểu khu, lướt qua bảo vệ cửa trực tiếp. Lên lầu, liền đăng ký đều miễn, cầu lương nhịn không được trách cứ nàng loại này hành vi. Này tiểu khu an bảo hệ thống cũng quá kém đi, theo ta trụ cái kia phá tiểu khu. Xa lại chiếc xe ra vào đều phải đăng ký, này phiến tiểu khu là gia nguyên danh nghĩa, Dung Dung. Không chút hoang mang, từ giải thích, khai phá lạc hộ thời điểm, gia nguyên cố tổng tặng hai bộ cho ta ra ra, ông nội của ta đem trong đó một bộ chuyển cho ta. Cho nên ta cũng là nơi này nghiệp chủ, nàng lại vỗ dưới thân ra thật ghế dựa. Này chiếc xe cũng là của ta, chạy băng Metris 7 tòa thương vụ xe. Trừ bỏ nàng hai, trên xe còn ngồi mấy cái nhìn qua thực có thể đánh bảo tiêu tiên sinh, màu đen thương vụ xe. Hắc tây trang bảo tiêu, cùng với thần sắc khó lường hắc bang đại tiểu thư, cẩu lương nuốt nước miếng. Khóe miệng nhẹ xả, người không phải muốn đi làm gì giết người cướp của chuyện này đi. Ta trước tiên nói, ta thủ pháp tuân kỷ. Người muốn ta trái pháp luật phạm tội đó là không có khả năng, Dung Dung mỉm cười. Chậm mơ siêu, cẩu lương che miệng, ngọa táo ngươi thật là hắc bang a. Không chờ đến trả lời, cẩu lương lại bị kéo xuống xe tiểu khu mỗi đống lâu lối vào đều xứng có điện tử khóa. Bảo Tiêu trực tiếp móc ra từ bảo an chỗ đó lấy tới bên trong nhân viên môn tạp. Nhẹ nhàng quá quan, thật sự rất giống hắc bang. Cẩu Lương nhìn mắt trước mặt phòng trộm môn, rung rung ấn vang lên. Chuông cửa, trong phòng người thanh âm xuyên thấu qua âm hưởng truyền ra tới, ai a? Rung rung ra tiếng, Vương Một Nam, là ta. Cẩu Lương nguyên bản còn đang suy nghĩ Vương Một Nam là ai. Môn bị đẩy ra, một cái ăn mặc Hello Kitty hồng nhạt áo ngủ tuổi trẻ nữ hài ánh vào mi mắt, cư nhiên là Xuyên. Namơ Siêu, như thế nào là ngươi? Người như thế nào biết nhà ta? Người như thế nào tiến tiểu khu? Xuyên Nam nhíu mày chất vấn nàng, thấy được Dung Dung phía sau mấy cái bảo tiêu. Người làm cái gì? Dung Dung cười đến thực điểm mỹ. Xã khu đưa ấm áp, ngay sau đó mấy cái bảo tiêu mạnh mẽ kéo ra môn. Xông vào Xuyên Nam trong nhà, Dung Dung đi theo tiến vào. Khắp nơi đánh giá trong nhà này trang trí. Gật đầu khen ngợi, không tồi sao, trang hoàng thật xinh đẹp, người như thế nào tìm tới nơi này tới. Xuyên Nam mắt thấy này mấy cái khách không mời mà đến. Duỗi tay chỉ vào Dung Dung cái mũi mắng to, chạy nhanh cút đi, bằng không ta liền báo nguy. Dung Dung đi bước một đến gần nàng, như thế nào tìm được ngươi? Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau không bản lĩnh? Thịt người ta hơn phân nửa tháng cái gì cũng chưa tra được sao? Xuyên Nam mở to mắt thấy nàng, người thịt người ta, đối với hướng người khác gây internet bạo lực người khởi xướng. Thiết thân thực tế làm nàng cảm thụ internet bạo lực tư vị so đối nàng tiến hành ái cảm hóa. Hữu dụng nhiều, Dung Dung thần sắc nhẹ nhàng, nghiêng đầu hướng nàng cười, người nói đúng không, Vương Một Nam tiểu thư? Không có trải qua quả internet bạo lực người, vĩnh viễn cũng không tư cách đi trách tội vì cái gì người khác ở tao ngộ internet bạo lực là lúc. Không có đem chính mình đúc thành áo giáp, không có kiên trì đối kháng, mà là lựa chọn lùi bước cùng trốn tránh, thậm chí lựa chọn tử vong, loại này vô hình, hung khí. Thậm chí so đau thương côn bổng càng thêm đáng sợ, Xuyên Nam lui về phía sau vài bước. Chột dạ bỏ qua một bên mắt, lớn tiếng phản bác, ai là người khởi xướng, người không chứng cứ liền không cần nói bậy, chạy nhanh lan, Dung Dung cũng không giận, nhẹ giọng hỏi nàng, luật sư Hàm thu được sao? Xuyên Nam thần sắc biến đổi, luật sư Hàm chỉ khởi cảnh kỳ tác dụng. Ta xem đối với ngươi giống như không có gì dùng, Dung Dung từ tùy thân mang theo bao bao móc ra. Một phần phong kín túi. Tùy ý ném ở phòng khách trên sofa, cho nên hôm nay là cố ý lại đây đưa đơn khởi tố, ngươi khởi tố ta. Đúng vậy, Dung Dung xoay người lại ngồi ở trên sofa. Ngửa đầu xem nàng, tư thái ngạo mạn, kinh hỉ sao, mấy cái bảo tiêu đứng ở nàng sau lưng. Khí thế mười phần, Cẩu Lương nhìn Dung Dung này phó hắc bang đại tỷ đầu bộ dáng. Bỗng nhiên có loại đương chó săn thật sự thật vui vẻ hủy tam quan cảm giác quen thuộc, Xuyên Nam sắc. Mặt xanh mét, sao khởi trên bàn trà trái cây liền phải hướng Dung Dung trên người tạp, bảo tiêu tay mắt lanh lẹ. Thế Dung Dung ngăn lại, mở miệng cảnh ký, tiểu thư, phiền toái văn minh nói chuyện, hắc bang đại tỷ đầu mang theo nhất bang tiểu đệ lại đây sao nhà nàng. Kết quả làm nàng văn minh. Xuyên Nam tức giận đến phát run, lại không có can đảm đánh bừa, chỉ có thể lớn giọng ý đồ làm chính mình khí thế nhìn qua không phải như vậy nhược kê. Các người nếu là lại không ra đi, ta liền báo nguy, Dung Dung gợi lên khóe môi, người một cái lập tức liền phải tiến lao tử người, như vậy gấp không chờ nổi muốn đi cục cảnh sát uống ly trà sao? Người có ý tứ gì? Dung Dung lại từ nàng cái kia Chanel thay đổi dần lăng cách văn thác đặc trong bao lấy ra một phần. Văn kiện, lại cấp ném vào trên bàn trà, Cẩu Lương chợt đề. Dung Dung bình thường đều chỉ mang bọc nhỏ ra cửa. Hôm nay cư nhiên phá lệ mang theo cái như vậy trói buộc bao. Nguyên lai là muốn đảm đương Doraemon bách bảo túi tiền, Xuyên Nam cảnh giác lấy quá văn kiện. Một chương chương lật qua. Nàng sắc mặt cũng càng ngày càng bạch, mua được ở cao marketing. Dùng tiểu hào tin nóng giả dối tin tức, uy hiếp trước, PR giao ra lịch sử trò chuyện, cùng với nàng ở cái kia tiểu trong đàn nói qua nói. Toàn bộ đều bị đóng dấu ở giấy A4 thượng, vừa xem hiểu ngay, nàng nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt. Đất, văn kiện rơi rụng đầy đất, Dung Dung nhún vai. Không cần cảm thấy tránh ở sau lưng là có thể trích đến sạch sẽ, Xuyên Nam bỗng nhiên cười. Nhiều nhất chính là cảnh cáo. Phạt tiền, ngươi cho rằng ta thật sẽ ngồi tù. Coi tình tiết mà định, đại tỷ ngươi mù luật sao? Thật cho rằng phỉ báng tội không cần ngồi tù. Xuyên Nam sắc mặt âm trầm, cuối cùng còn muốn dãy giụa. Ngươi tư sấm dân trạch, ta hiện tại muốn báo nguy, ngươi cũng muốn ngồi tù. Ta là nơi này nghiệp chủ, mà ngươi là người thuê, này không thuộc về ngươi dinh thự, trừ phi căn nhà này chủ nhân khởi tố ta, ta mới có thể bị thỉnh đi uống trà. Dung Dung đứng dậy, đi hai bước ngồi xổm nàng trước mặt, ngữ khí mềm nhẹ, liền tính ngươi báo cảnh, lại có thể thế nào đâu, muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nói xong, nàng tiếp tục từ chính mình bách bảo túi lấy ra một cái trường bóp ra, mấy chương tiền mặt rơi rụng. Ở Xuyên Nam bên chân, Dung Dung lại hỏi nàng, có đủ hay không, ngươi dựa vào cái gì? Xuyên Nam đem tiền mặt dùng sức ném ra, che lại đầu hỏng mất kêu to. Ngươi bất quá chính là bằng trên mặt vị, dựa vào mấy cái tiền dơ bẩn cáo mượn oai hùm, ngươi có cái gì thật bản lĩnh? Ngươi cho rằng ngươi thật có thể dựa mặt ăn cơm ăn cả đời. Ta nói cho ngươi, ngươi cảm thấy bằng mặt không thể ăn cơm, đó là bởi vì ngươi không đủ xinh đẹp thôi. Dung Dung cầm lấy tiền mặt, lắc lắc nàng mặt vài ác khí thế mười phần, đảo có vẻ nhỏ yếu bất lực. Xuyên Nam đáng thương hề hề, có người trời sinh liền sinh ra ở trung điểm. Tuyến, ta chính là cái loại này người, ngươi có thể làm sao bây giờ? Dung Dung đứng dậy, thập phần làm ra vẻ buông tiếng thở dài. Ngươi nếu là mỗi gặp được ta loại người này liền phải ghen ghét. Vậy ngươi đời này cũng không có khả năng sờ đến trung điểm tuyến, ghen ghét là thường tình. Chân chính có thể đứng ở trung điểm tuyến người, ghen ghét đối bọn họ tới nói bất quá là một loại liều mạng động lực, chơi khang chơi đủ rồi. Dung Dung mang theo nhất bang tiểu đệ rời đi Xuyên Nam ra, sau lưng Xuyên Nam khóc nức nở thanh rất lớn, đúng vậy, nàng muốn ngồi tù, cho nên nàng hối hận, nếu không phải uy hiếp tới rồi chính mình. Nàng lại như thế nào sẽ sám hối, một lần nữa ngồi trên xe. Cẩu Lương mắt lấp lánh nhìn phía nàng, đại tỷ đại, người thật muốn cáo Xuyên Nam. Ân, Dung Dung gật đầu, bổ sung nói. Không riêng gì nàng, ở thu được ta luật sư hàm sau, còn không có đình chỉ bôi nhọ phỉ báng ở cao marketing ta toàn bộ đều phải cáo. Kia xài hết bao nhiêu tiền a? Nhà giàu mới nổi Dung Dung cười. Ta có rất nhiều tiền. Theo sau, Weibo thượng rất nhiều ở cao marketing ở thu được luật sư hàm. Cũng vứt bỏ không thèm nhìn lại dưới ra nhóm. Thu được đơn khởi tố, lại phát xin lỗi thanh minh đã cho mơ siêu lúc này bọn họ không tạc hào. Chỉ là không còn có phát Weibo cơ hội, ăn dưa quần chúng nhóm ở cảm thán đại Dung Dung kim chủ thực. Sự có tiền khi, Saha Quan hơi chính thức tuyên bố chuyển cổ Weibo, lệ thuộc với mỗi điện thương công ty Saha sẽ trở. Thành Hoa Nguyên Kỳ hạ tử nhãn hiệu, chấp hành tổng tài vị trí còn lại là tập đoàn cổ đông chi nhất. Hoa Huyên nhị tiểu thư, Dung Dung, thường xuyên dạo diễn đàn đều biết. Vị này Hoa Huyên nhị tiểu thư tàng đến có bao nhiêu sâu. Người ngoài chỉ biết nàng bị chịu sủng ái, bị người nhà chặt chẽ hộ ở cánh chim dưới, không ai biết nàng tên họ. Diện mạo, tuổi, trừ bỏ năm trước trung nhuận đầy năm khánh thượng. Nàng từng kinh diễm lên sân khấu quá. Lúc sau liền lại không có bóng dáng, đỉnh cấp phú hào trong giới điệu thấp đến chết hào môn thiên. Kim Mơ Siêu càng là điệu thấp, liền càng là dẫn mọi người tò mò, hiện giờ cái này đáp án rốt cuộc bị công bố. Còn không phải bị người bái ra tới, là đương sự chính mình bạo, đại Dung Dung chuyển phát này Weibo. Thỉnh nhiều chỉ giáo, Dung Dung bằng đại Dung Dung, thảo, Dung Dung bằng đại Dung Dung. Tới phẩm phẩm này tuyệt thế Mary Sue cốt truyện nàng nương nàng thật sự hảo sẽ đầu thai ta. trừ bỏ Toan, còn có thể như thế nào đâu, liền Đại Dung Dung nhà này thế còn cần tìm kim chủ. Nàng chính mình chính là trong vòng đỉnh cấp kim chủ hảo sao. Người khác tưởng chơi màu trang, người trong nhà trực tiếp cấp mua cái nhãn hiệu chơi. Đây là chênh lệch ngoại tạo, ai còn có năm trước cái kia ảnh chụp a. Chính là Sophie Na tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng cái kia mơ hồ chiếu. Ta có ta tồn. Năm trước bị người mọi người quỳ liếm kia bức ảnh. Hiện giờ cùng Đại Dung Dung mặt trùng hợp ở bên nhau. Thế nhưng cũng ngoài ý muốn phù hợp phía trước diễn đàn điên cuồng chào Đại Dung Dung phẩm vị phun. Cùng phía trước quỳ liếm Dung nhị tiểu thư là cùng bang nhân đi nói nhân ra chỉ biết bối nhẹ xa. Bao thảo bức cách, ta mẹ nó cười chết. Nhân ra có tiền liền ái mua nhẹ xa ngươi chào mẹ ngươi đâu thứ ta nói thẳng. Đại Dung Dung gương mặt này. Xuyên cái gì đều thổ không đến chạy đi đâu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, và mặt lại độn. Phỏng chừng sau lưng đỏ mắt đã chết đi, phía trước nói trắng ra Phú Mỹ chỉ dùng tư định ra tới. Người là Bạch Phú Mỹ sao? Người có thể đại biểu cả nước Bạch Phú Mỹ lên tiếng. Nhân gia Đại Dung Dung chỉ có một Kelly bao Nga. Nhưng nhân gia chính là so các ngươi này đó bệnh đau mắt có tiền một đám không biết ở đâu cái. 18 tuyến moi chân xã xúc mỗi ngày đỏ mắt người khác. Người có tiền ngươi quản nhân gia mua cái gì? Nhân gia chính là xuyên hồi lực vải bạt dày đều so ngươi có phẩm vị mua không nổi không phải. Chỉ có thể làm thấp đi mua nổi. Bằng không bọn họ trong lòng sao có thể cân bằng a? Không phải nói thu mua sẽ tương đối khó khăn sao? Dung Dung đang cùng Từ Bắc Dã thông điện thoại. Sa ha cái kia Weibo nàng chính mình xem cũng không thể hiểu được. Từ Bắc Dã ha ha cười hai tiếng. Ta đã quên Thẩm Tổng là Quảng Đông địa giới lưu manh đầu lĩnh. Dung Dung nuốt nuốt nước miếng. Quyết đoán cúp điện thoại. Cấp Thẩm Độ đã phát điều WeChat Trần Hạo Nam. Là ngươi sao? Ân ta gà rừng quyết định vĩnh viễn đi theo Trần lão đại. Lên núi đao xuống biển lửa muôn lần chết không chối từ. Không dùng tới đao sơn, cũng không cần xuống biển lửa, vậy ngươi muốn làm sao? Bồi ta ngủ một đêm là được. Quảng Đông địa giới lưu manh đầu lĩnh Thẩm Độ tầm mắt cư nhiên như. Vậy tháp, hết chương.